Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vi Vi vừa bước ra khỏi cổng doanh trại đã vội quay đầu nhìn quanh, cô ta cảm giác có người đang theo dõi mình, có lẽ do trong lòng có chuyện mờ ám. Cô ta luôn có cảm giác bất an. Giờ này là giờ ăn trưa, một số binh sĩ đang rảo bước về phía căn tin. Trông thấy không ai chú ý đến mình, Trương Vi Vi mới thở phào, nhanh chóng đi về hướng khe núi lớn. Cách đó không xa, Dương Khang ẩn mình sau một thân cây to. Đợi đến khi thấy cô ta rời đi, anh ta mới lặng lẽ bước ra, tiếp tục bám theo. Lúc Lục Trầm rời khỏi văn phòng, bóng dáng Dương Khang và Trương Vi Vi đã hoàn toàn biến mất. Anh nhớ lại lời Tần Chiêu Chiêu nói khi nãy, Trương Vi Vi trông có vẻ vội vàng, còn Dương Khang thì bám theo. Ngay lập tức, anh nghĩ đến khe núi lớn. Hôm qua, khi đến sở y vụ tìm Dương Khang để hỏi về Ngô Bình, Dương Khang đã nhắc đến chuyện Trương Vi Vi từng lén lút một mình đến khe núi. Sau khi phân tích kỹ, Lục Trầm có cơ sở để tin rằng Trương Vi Vi và Ngô Bình có liên hệ. Nhưng cô ta đến đó để gặp Ngô Bình hay không thì vẫn chưa rõ. Nếu thực sự là Ngô Bình, thì ngày bắt được A Khôn cũng không còn xa nữa. Lục Trầm lập tức chạy đến cổng doanh trại, hỏi lính gác. Vừa nãy Trương Vi Vi đi hướng nào? Người lính chỉ về phía khe núi lớn. Nghe vậy, trong lòng Lục Trầm dâng lên một cơn phấn khích xen lẫn căng thẳng. Không chần chừ thêm giây nào, anh lập tức sải bước nhanh về phía đó. Từ doanh trại đến khe núi lớn chỉ có một con đường mòn nhỏ, ít người qua lại, cỏ dại mọc tùm. Trương Vi Vi mỗi lần đến đây đều cảm thấy căng thẳng. Vùng núi này đầy rẫy nguy hiểm, không chỉ có rắn độc và dã thú, mà còn có những thứ khác đáng sợ hơn. Nhưng cô ta không thể không đến. Ở một vị trí khuất trong khe núi, Dương Khang đã đến trước cô ta một bước. Để tránh bị phát hiện, anh ta không đi theo đường chính mà chọn đường tắt khó đi hơn. Khi đến nơi, anh ta liền nấp vào vị trí quen thuộc. Một CSKN đáo nhưng có tầm nhìn bao quát. Khoảng cách này vừa đủ xa để không bị nghi ngờ, nhưng vẫn có thể quan sát rõ từng động thái của Trương Vi Vi. Bên kia, từ vị trí của mình, Lục Trầm có thể quan sát rõ ràng mọi động tĩnh mà không bị phát hiện. Trước mắt anh, khu vực đối diện hoàn toàn vắng lặng, không có ai. Dương Khang không vội vàng, anh bình tĩnh đứng đợi, ánh mắt không rời khỏi khu vực nơi Trương Vi Vi sẽ xuất hiện. Lục Trầm vốn là một người có nhiều kinh nghiệm trong việc theo dõi. Anh nhanh chóng nhận ra dấu vết mà Trương Vi Vi để lại trên con đường mòn dẫn đến khe núi lớn, những dấu vết cỏ dại bị dẫm đạp. Anh im lặng bám theo những dấu vết đó và nhanh chóng thấy bóng dáng của Trương Vi Vi. Để tránh bị cô ta phát hiện, Lục Trầm chậm lại, tiếp tục theo dõi từ phía sau. Khoảng 4-50 phút sau, khi cả hai đã vượt qua ngọn núi, Trương Vi Vi dừng lại để nghỉ ngơi. Cô lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển. Lục Trầm đứng từ xa, cũng dừng lại theo, mắt quan sát cẩn thận xung quanh. Ngoài việc đề phòng Trương Vi Vi phát hiện, anh còn chú ý đến các mối nguy hiểm từ dã thú có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Trương Vi Vi lại tiếp tục lên đường, tiến về phía khe núi lớn. Lục Trầm không vội vã đi theo ngay lập tức, tầm nhìn ở đây vẫn rất rõ ràng, xung quanh chỉ có những bụi cây thấp. Anh quyết định đợi thêm một chút, khoảng 10 phút sau, cuối cùng Trương Vi Vi cũng đến địa điểm đã hẹn. Cô ta bắt đầu cảnh giác nhìn quanh, như thể đang tìm kiếm ai đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm thấy vậy, không tiếp tục theo sát mà rời khỏi đường núi, tiến vào khu rừng, đi vòng ra phía đối diện nơi Trương Vi Vi đứng. Tại đây, anh có thể quan sát rõ ràng tình hình mà không dễ bị phát hiện. Dương Khang đứng đối diện, chăm chú nhìn Trương Vi Vi từ xa. Khi ánh mắt anh ta sắc bén hơn, anh bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng trên mặt đất, giống như ai đó đang đi qua bụi cỏ. Mặc dù tiếng bước chân không lớn, nhưng trong khu rừng tĩnh lặng như thế này, nó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh ta nhặt ngay một viên đá sắc nhọn dưới chân, sẵn sàng đối phó nếu có nguy hiểm bất ngờ. Tiếng bước chân dần dần tiến gần, Dương Khang siết chặt viên đá trong tay, nhưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Lục Trầm, anh ta lập tức thở phào nhẹ nhõm. Anh ta bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Dương Khang làm Lục Trầm giật mình một chút. Chưa kịp lên tiếng, Dương Khang vẫy tay ra hiệu và nói khẽ. Doanh trưởng Lục, qua đây. Lục Trầm bước tới gần, nhận ra đây quả thực là một vị trí tốt. Từ đó có thể quan sát rõ ràng tất cả các góc xung quanh nơi Trương Vi Vi đứng. Dương Khang không nói gì thêm, cũng không tỏ ra bất ngờ khi thấy Lục Trầm xuất hiện. Vừa rồi, anh ta đã gặp Tần Chiêu Chiêu, và chắc chắn cô ấy đã kể về việc theo dõi Trương Vi Vi cho doanh trưởng Lục, nên anh ta mới đến đây. Cả hai im lặng, chỉ tập trung quan sát Trương Vi Vi. Cô ta đứng đợi một lúc, nhưng vẫn không thấy ai đến. Trương Vi Vi bắt đầu cảm thấy bực bội, liền nghĩ thầm. Chẳng lẽ người đó lại không đến? Cô kiên nhẫn chờ thêm một lúc, nhưng vẫn không có ai xuất hiện. Cảm giác khó chịu khiến cô ta không thể kiên nhẫn thêm, bèn cất tiếng nói vào khoảng không. Tôi đã đợi anh từ nãy giờ rồi, nếu anh còn không xuất hiện, tôi sẽ đi đấy. Vừa dứt lời, một giọng trầm ấm vang lên. Tôi đến rồi đây. Dương Khang mở to mắt, kinh ngạc. Trời ạ, quả thật là anh ta. Cách Trương.